Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì xuống đấy mà khốn nạn nhất là nhìn cái tuyết bôi trường ấy không khác gì tiếp thuốc đánh xăng PS. Kể ra thì thấy không biết tôi ngu hay là may, chuyện ấy như thế này. Có một đêm rồi, quán chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì tôi mới đi đánh xăng. Lười vào nhà tắm vì tầm đó có nhiều đứa nó dùng. Mà nói luôn đợt đó tôi mới làm được mấy ngày còn ngại. Cầm cốc nước, cầm cái bàn chải thì tôi thấy quả khởi y này trên bàn. Nghĩ là cái bánh xăng tôi mới gọi với. Cái bánh xăng của đứa nào anh xin một ít? Của anh để trong nhà tắm mà chúng mày trong đó suốt không lấy được. Ta định bóp cho vào cái bàn chải thì cái Trang chạy ra. Ấy ấy, cái đó là cái bôi trơn của em, không phải kem bánh xăng đâu. Ôi trời, phúc tổ nhà tôi, may quá là may. Cái Trang khi đó nhìn đúng là kiểu thiên thần có cánh. Cầm tiếp bôi trơn trên tay nghiện mất mấy giây rồi không thấy chữ BS đâu cả. Chậm 1-2 phút nữa là tôi bôi trơn cả mồm tôi rồi. Thoát nhục trong gang tấc, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc là không biết đánh vào thì nó có ra bọt không nhỉ. Ông nào tự làm đi, giữ làm quản review cho mọi người cùng biết. Đấy, chúng nó có cái dụng cụ với bảo hộ đầy đủ. Chứ nói thật, ngày mười mấy cái, nước đâu chạy kịp. Mà toàn người lạ, già, bựa, say, đủ các kiểu, thì làm gì có cảm xúc. Nhưng chúng nó cũng đã có quen với sự cha lì đó rồi. Vì đây là cái nghề bọn nó mà. Vậy thôi, nhưng mà đứa nào cũng có người yêu. Trên mạng mà có gần chỗ làm, cũng có. Thế nên cứ đến ngày đèn đỏ không đi làm được, chúng nó xin đi chơi là tôi cho đi luôn. Nhưng phải bắt cái thằng kia đến đón, tôi phải lấy số điện thoại xem chứng minh mặt mũi như thế nào. Không làm thế, mấy con óc ngắn này lại bị nó lừa cho ra cửa khẩu thì ai cứu. Mà khốn thật là nó đưa nhân viên nhà mình đi đâu, còn có chỗ mà gõ đầu. Mấy thằng thanh niên chỗ đó có cho thêm tiền cũng chẳng dám đưa nhân viên, đi không trả lại. Vừa là giữ cho mình, vừa là phòng cho chúng nó. Nhưng tôi vẫn không muốn để chúng nó yêu đường vớ vẩn. Toàn bọn lợi dụng ấy mà. Khi thì nạp anh cái thẻ, khi thì xin hẹn 30 phút đi chùa một phát. Tôi biết hết, nhưng nói không nghe thì chịu. Còn khoản xin đi 30 phút kia thì chỉ thỉnh thoảng. Có lý do hợp lý với vào ban ngày thì tôi cho đi. Mấy ông nhõi, con, tình ăn, muốn nện free, nghe tiền lại cứ bị quên thì không ai bằng. Nói nhõi con vì chúng nó toàn yêu mấy thằng bằng tuổi, có khi còn nhỏ hơn. Nhỏ như lại bằng hoặc lớn hơn so với tuổi thật của chúng nó. Tuổi của đám nhân viên vẫn luôn là ẩn số với tôi. Bọn nó không dám nói tuổi thật, nhưng tôi cũng chỉ cần biết cái tuổi chúng nó để đủ tránh rắc rối là được rồi. Lúc nào mà không có khách ngồi nghe chúng nó nói chuyện thôi cũng đỏ cả mặt. Còn dùng thì bá đạo, nên những câu chuyện về khách của nó thì vãi loạn. Vừa ăn hoa, nó vừa kể. Tối qua đi một thằng cao to, còn có hình xăm nữa, nhưng trên bé đúng bằng đầu ngón tay. Cởi quần ra thằng bé còn ngại. Đờ mờ, con bóc phốt này đều thật. Thế mà lúc nó đi với thằng đó về quán tôi còn thấy hai đứa tỉnh tứ, ôm vai bá cổ. Vậy mà giờ nó đã bóc được ngay. Xong nó nói tiếp. Chim to thì chỉ có ông già đặt xe ấy. Ông ấy to lắm, phải bằng nửa cổ tay. Mà lại còn đụ lâu. Nó vừa nói vừa cười. Cái Mỹ đế bảo. Đúng đúng, ông đấy to lắm. Nhưng ông đi với em không lên được. Mà ông ấy không tắm sạp bông ở nhà nghỉ. Em thấy ông ấy gói cục lai bò trong tờ báo mang đi tắm. Dung gật đầu. Ừm đúng rồi. Ông ấy lần nào cũng thế, kiểu như sợ bẩn. Đang bàn tán về chim cò đúng chuyên môn nên bạn nào cũng hồ hởi. Hương tiếp chuyện. Em sợ đi thằng nào to lắm. Mỗi lần đi khách ở nhà nghỉ Hoàng Mai mà em đau mấy hôm. Thằng đó nó to mà còn ác nữa. Lúc xuống cầu thang em suýt gục vì đau. Giờ nào lặp đi bủng, khuyên khủng các kiểu con đà điểu dần dần được các mẹ liệt kê hết. Có khi đến cánh đàn ông còn không thể hiểu rõ thằng cu nhà mình bằng các chị ấy. Nhưng sau cùng, chuyện của cái Ngọc mới là máu me. Nghe mà thốn nhất, Ngọc kể. Đợt mới làm em đi với một thằng còn là học sinh. Lúc nó cho vào dập thì nó kêu đau không chịu được. Rút ra thì máu mẹ bé bét, em sợ hết hồn. Không biết bị làm sao. Gọi cho chủ thì chủ nó bảo hãy em đến tháng. Người đến tháng em phải biết chứ. Lấy khăn giấy lau cho nó mà đỏ lè đỏ lét. Lúc sau thằng đó mới bảo đây là lần đầu tiên đi chơi gái. Bối bị sách bao quỳ đầu. Nghe kệ mà cũng thấy nhột. Đó cũng là kinh nghiệm làm việc. Thế nên sau này mà thấy mấy ông trai cho đi nện tôi hay hỏi. Mới đi chơi lần đầu hay sao hả em? Thằng nào mà gật đầu thì tôi đều cho em dùng kinh nghiệm đời mình, đảm bảo không có đổ máu. À còn vấn đề đặt thuốc, ngay phần đầu đã nói. Cái đấy thì tôi đi hỏi bà chị. Bà ấy bảo thuốc đấy là thuốc chống viêm nhiễm. Cho nó đi làm như thế này, kể cả đeo bao nếu không đặt thuốc vẫn có thể bị viêm, bị sưng. Mà sát như thế, lại chả viêm. Vậy nên cứ hai ngày đặt thuốc một lần. Thuốc viên bé bé màu trắng. Bao giờ đi ngủ không làm nữa thì rửa giấy, vệ sinh xong. Lấy thuốc đó nhét vào bên trong. Sáng mai đi rửa lại sạch. Bố nào đang ăn cơm đọc quả này, chan mất ngon còn gì. Chỉ những lúc bàn tán chuyện nghề, trao đổi kinh nghiệm